Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 1014, cộng cả tôi nữa là tổng cộng có 7 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ ông ta định khoác lác để dọa Hoàng Thiên, để khiến Hoàng Thiên dẫn đà ầm chạy trốn mà thả ông ta ra. Những chiêu này không có tác dụng gì với Hoàng Thiên cũng chẳng bị ông ta dọa. Tôi tới từ châu Phi, ngài Hoàng Thiên, anh có còn nhớ ngài Migris không? Có còn nhớ tập đoàn Universe không? Người đàn ông châu Âu hỏi ngược lại. Trong lòng Hoàng Thiên chợt chấn động mạnh, mặc dù khi thấy cái tên người đàn ông châu Âu này anh cũng nghĩ tới Memphis, nghĩ tới tập đoàn Universe ở châu Phi, nhưng cũng không thể chắc chắn người đàn ông châu Âu này là người của tập đoàn Universe. Bây giờ nghe thấy người đàn ông châu Âu nói như thế, Hoàng Thiên có thể xác định được rằng người đàn ông châu Âu này là người của tập đoàn Universe. Nghĩ tới chuyện lúc trước mình và Vũ Thanh tới châu Phi xử lý Memphis báo thù nợ máu cho người bạn tốt Đặng Kim Du, đồng thời cũng hoàn toàn tạo thù sổ oán nặng với dòng họ sau lưng Memphis. Hoàng Thiên cũng đoán được dòng họ Memphis sẽ tới trả thù, nhưng không ngờ lại tới nhanh như thế. Mày là đàn em của Memphis à? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông châu Âu hỏi. Trước đây thì đúng là thế, nhưng Memphis lại bị anh giết rồi nên bây giờ tôi là đàn em của vợ ngài Memphis. Người đàn ông châu Âu trả lời, vợ Memphis, Hoàng Thiên cao mày, chợt anh nghĩ tới người phụ nữ người nước ngoài sai khiến Trương Vĩ hạ độc. Người phụ nữ đấy chắc là vợ của Memphis, thảo nào người phụ nữ người nước ngoài đó lại ác độc như thế, ngay cả đứa bé vừa ra đời mà cũng muốn hạ độc làm hại, náo loạn một hồi lâu hóa ra là vợ của Memphis tới Việt Nam để trả thù. Hoàng Thiên càng nghĩ càng nổi cáu, trong ánh mắt đầy lạnh lùng của anh đã tràn đầy sát ý, con gái mình suýt chút nữa thì chết dưới tay của người đàn bà người nước ngoài này, giờ cũng không biết liệu có lấy được Mân Trùng Thảo về để cứu mạng con gái mình hay không. Vợ của Memphis cũng đang ở gần đây à? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi hỏi người đàn ông châu Âu. Người đàn ông châu Âu gật đầu, coi như là thừa nhận. Mấy người tổng cộng có bao nhiêu người? Hoàng Thiên lại hỏi, cộng cả tôi nữa là tổng cộng có 7 người. Người đàn ông châu Âu đáp. Trong hang núi này có phải có một ông lão không? Hoàng Thiên hỏi vấn đề mà anh quan tâm nhất, đó chính là sư phụ Phan Thanh Linh đang ở đâu? Cách chương.